Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, vì thế hắn lại đây ăn cơm, đều có thể miễn đơn. 4. Phì Nam lập tức khiếp sợ, hắn hoảng loạn nói, ngươi muốn làm cái gì? Không có gì, tìm ngươi tâm sự thiên, Lê Ca nói, ánh mắt đảo qua đối diện kia một loạt nữ tử, các nàng bị bất thình lình người dọa tới rồi. Tất cả đều nơm nớp lo sợ mà đứng ở tại chỗ. Liền động cũng không dám động, mới vừa rồi bò lại đây nàng kia cũng cứng đờ mà đãi tại chỗ. Sắc mặt tái nhợt, nhất thời không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, Liêu An An còn ghé vào Lê Ca trên lưng. Nhìn đến tình cảnh này liền từ nàng trên lưng nhảy xuống. Đối đại gia nói, đại gia không cần lo lắng. Chúng ta không có ý tưởng muốn đả thương hại các ngươi. Chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề, các nàng vừa nghe. Đột nhiên sau này lui một đi nhanh, nhưng nhìn đến, Liêu An An, bộ dáng. Tuy rằng ăn mặc quái dị, nhưng một cái thoạt nhìn thiên chân vô tà tiểu hài tử. Các nàng bản năng cảm thấy, Liêu An An, thoạt nhìn càng tốt ở chung một ít, vì thế. Có cái lá gan đại liền hỏi hắn, các ngươi. Muốn hỏi cái gì vấn đề? Chỉ cần không thương tổn chúng ta nhất định cái gì đều nói. Liêu An An, trong lòng tưởng tượng, vốn đang cho rằng hội phí điểm kính, không nghĩ tới các nàng nhưng thật ra khá tốt ở chung, hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Hỏi, nơi này đã xảy ra sự tình gì? Có thể kỹ càng tỉ mỉ điểm nói rõ ràng sao? Trong đó một người giải thích nói, như các ngươi chứng kiến. Nơi này mấy năm trước thu hoạch đã rất kém cỏi, không nghĩ tới năm nay trực tiếp náo loạn đại nạn đói. Chúng ta đều không có ăn, đã đói chết vài cá nhân, kia mấy năm trước thời điểm, các ngươi không có bị quá đồ ăn, triều đình cũng không có phái người tới giúp đỡ quá. Lương thực là quốc chi căn bản, mà thu hoạch tốt xấu, các trực tiếp quan hệ đến quốc gia căn cơ, có một chỗ xuất hiện vấn đề. Triều đình vốn là hẳn là tìm ra biện pháp, hoặc là giúp đỡ, hoặc là hỗ trợ, đem nơi đó thu hoạch làm tới rồi đi mới hảo, mà địa phương người cũng sẽ buộc chặt hầu bao, duy trì cơ bản nhất sinh hoạt nhu cầu mới đúng, thấy các nàng đều mặt lộ vẻ khó xử. Liêu An An, lại hỏi, các ngươi này nạn đói náo loạn đã bao lâu? Đã 3 tháng cũng không tính trường. Lại nói như thế nào đều sẽ không đi đến tình trạng này, Liêu An An, sắc mặt càng trầm. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Boss ngày thường tính cách, đối mặt người ngoài cùng tổ chức người khi từ trước đến nay nghiêm túc. Chỉ có ở tiến vào tân thế giới thời điểm, sẽ ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào đậu đậu Lê Ca, cho nên cho đại gia nhiều nhất ấn tượng chính là nghiêm túc nhưng hiện tại xuyên đến ngày thường. Lấy hoạt bát xưng, Liêu An An, trên người. Điểm này nghiêm túc liền có vẻ rất là buồn cười. Thậm chí là đáng yêu, lá gan lớn nhất tên kia nữ tử ăn mặc thân hồng y. Diện mạo tuyệt diễm, quần áo vải dệt nhìn cũng thượng thừa. Hẳn là gia đình giàu có thiên kim. Lại cũng đi theo đại gia đi vào nơi này cầu này phì quan, nàng nhàn nhạt liếc phì quan liếc mắt một. Cái. Biết phì quan hiện tại bị kiềm chế không có khả năng làm ra chuyện gì tới. Môi một nhấc, thẳng tắp hướng tới Lê Ca quỳ xuống, công tử tiểu thư còn xin nghe tiểu nữ tử một lời. Vì tiểu nữ tử cập này toàn trấn người thảo cái công đạo. Nàng nói lời này phí cực đại khí lực, nói vừa xong, quả nhiên đầu choáng váng mặt trắng, có chút chống đỡ không được, phía sau các cô nương vội đi lên đỡ lấy nàng. Dừng một chút, cũng đi theo quỳ xuống, cùng nàng nói ra đồng dạng lời nói tới, phi quan mặt lập tức liền trắng. Các ngươi không cần nói bậy, nhất định phải nghĩ kỹ lại nói. Lê Ca ngại xảo, biết mắt liếc phi quan liếc mắt một cái, hắn cả người một run run, tức khắc im tiếng, Liêu An An, bị câu kia tiểu thư, ghê tởm một chút. Thiếu chút nữa bật thốt lên phản bác. Lời nói sắp đến bên môi, lý trí hồi sao, lại cực lực khắc chế, cùng các nàng nói, chúng ta nếu có giúp được với vội, tự nhiên sẽ hỗ trợ, các ngươi lại nói rốt cuộc đã xảy ra cái gì, lúc trước kia tiểu thư đã bị nâng ở. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra đáy mắt âu thanh. Không thể không nói, lớn lên đẹp nữ tử. Liền tính là tiều tụy khiến cho khuôn mặt khô gầy khuyết thiếu mỹ cảm. Đều có thể gọi người nhìn thấy mà thương, nàng hoãn thanh. Đem sự tình từ từ nói tới, sớm tại một năm trước. Đại gia cũng đã ý thức được lại như vậy tiếp tục đi xuống. Năm nay thu hoạch rất có thể càng kém, thậm chí là một phần đều không có, vì thế đại gia liền tìm được phì quan. Dò hỏi cái biện pháp, phì quan là 2 năm tiến đến cái này trấn. Vừa tới khi chỉ là hơi chút có chút mập mạp, sinh đến vẻ mặt phúc tướng, đối ai đều cười ngâm ngâm, lúc ấy có người nịnh bợ hắn, tưởng cho hắn đưa điểm tiền, kết quả bị hắn trực tiếp đạp trở về, hơn nữa trượng trách hắn. Giao trách nhiệm loại chuyện này không được lại phát sinh lần thứ hai. Vì thế đại gia ngay từ đầu đều cho rằng hắn là quan tốt, ở giải quyết rớt vài lần trong trấn khó. Giải quyết vấn đề lúc sau, phi quan ở trong trấn danh vọng dần dần đề cao. Lúc này cũng truyền ra tới phi quan thanh chính liêm khiết. Trong nhà một phân tiền đều không có, cho nên liền mua cơm ăn năng lực đều không có. Vì thế đại gia vì cảm tạ hắn. Thỉnh hắn đến tốt nhất tửu lầu ăn cơm, hơn nữa chủ động mà gánh vác tiền cơm ơ siêu biết hắn không thu tiền. Vì thế hắn lại đây ăn cơm, đều có thể miễn đơn, ai biết từ đây lúc sau hắn mỗi ngày lại đây. Mỗi một đốn đều là thịt cá, lại một phân không cho, cũng một phân không lấy. Đại gia ngại với mặt mũi, đều không hảo đối hắn nói cái gì, như vậy một dung túng. Hắn từng năm làm trầm trọng thêm, toàn trấn đều trốn bất quá hắn chiếm đoạt chỉ là như thế. Đại gia còn miễn cưỡng có thể nhẫn, bởi vì trừ bỏ việc này ở ngoài, phi quan làm mặt khác sự vẫn là phi thường chính trực mấy năm nay thu hoạch càng ngày càng kém. Bọn họ nghĩ không ra cái biện pháp tới, liền nghĩ tới phi quan, cảm thấy hắn có thể hỗ trợ giải quyết vấn đề, phi quan cũng xác thật cấp ra biện pháp. Làm đại gia đem lương thực đều giao cho nha môn chung. Sau đó ấn dân cư phân phối, ấn sức lao động phân phối. Như vậy tới rồi nạn đói thời điểm, mọi người đều có thể sống sót này xác thật là một cái biện pháp giải quyết. Vì thế đại gia thực mau đều đem lương thực giao cho trong tay của hắn. Ngay từ đầu những ngày ấy hắn cũng xác thật công bằng mà phân phối. Đại gia trong lòng cũng liền dần dần yên tâm đi xuống, nhưng thực mau. Phi quan liền nói điểm nha môn, lại diệt hỏa, sau đó nói cho đại gia, lương thực đều không có, mọi người trả giá. Tất cả đều hủy trong một sớm mơ siêu phi quan như vậy đóng cửa không thấy khách. Những người khác không có thức ăn, chỉ phải cầu hắn, hoặc là gặm vỏ cây. Hoặc là đi ngoài ruộng nhìn xem còn có thể hay không loại điểm cái gì, thật vất vả ngao đến năm nay. Quả nhiên náo loạn đại nạn đói, nhưng bọn hắn đã vô lực lại chống cự, tình thế càng thêm nghiêm trọng lên. Bọn họ đi tìm vài lần phì quan, tất cả đều bị đổ ở bên ngoài, đề phòng nghiêm ngặt, thậm chí liền tới gần đều không thành, thẳng đến sau lại. Đại gia liền xông vào tìm phì quan sức lực đều không có. Phi quan liền phân phát phần lớn bộ đầu hạ nhân, một người du dương tự tại mà nhốt ở trong phủ ăn nhậu chơi bời, các nàng hôm nay đi vào nơi này. Cũng là thật sự không có cách nào, tưởng dựa vào thân thể cấp người trong nhà mang điểm ăn trở về. Liền tính là đương nha hoàn đương hạ nhân đương rửa chân thì đều không sao cả, nhưng không ngờ. Phi quan cư nhiên như thế khó đối phó, mà phi quan nghe đến đó. Chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không có mở miệng nói chút phản bác nói, Lê Ca nghe xong. Trầm mặc trong chốc lát, lại hỏi, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ngoặc kép, hết chương.